Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, đối thương. Màu đen kén lớn hoành không, như là một vòng màu đen mặt trời, tản mát ra khí tức kinh khủng, để phía dưới đám người cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Tim đập nhanh không thôi, Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh. Ngự không mà đứng cùng đen kén trước đó, sợi tóc múa, là hắn. Tiêu Dược con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, là hắn, Oánh tỷ, chính là hắn. Hắn chỉ vào Lăng Vũ, gương mặt dữ tợn, lần nữa nhìn thấy Lăng Vũ lúc oán ý nổ tung, nhìn về phía Đông Vũ Oánh. Đông Vũ Oánh đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn xem cái kia đáng sợ màu đen kén lớn. Lại nhìn về phía đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, tới rằng co trên người người nam nhân kia, lộ ra khó mà phát giác kinh hãi, trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Hai người kia đều rất mạnh, Oánh tỷ, xin ngài xuất thủ, đem hắn đánh giết. Tiêu Dược trầm giọng nói, thanh âm không nói ra được xâm nhiên. Đợi một chút, Đông Vũ Oánh nói, cái gì? Tiêu Dược không hiểu, quái khiếu mà nói, Oánh tỷ, tại sao muốn chờ đâu? Người kia khẳng định không phải đối thủ của ngài a. Lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn trấn áp liền tốt. Ta nói, chờ một chút, Đông Vũ Oánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Khí thế hơi thả, để hắn như rơi xuống vực sâu. Đúng lúc này, lại có lít nha lít nhít thân ảnh từ hắc chảo thủ lĩnh xô ra cái hang lớn kia bên trong bay ra, hấp dẫn Đông Vũ Oánh bọn người ánh mắt. Bọn hắn rơi vào cung điện đỉnh, ngưỡng mộ bầu trời, chính là Hư Hoài Minh đám người cùng hắc chảo các thành viên giờ khắc này ở tụ tinh hội thần chú ý chiến cuộc. Kia là luận nào thủ đoạn? Bọn hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời đen kén, cảm thấy kinh hãi, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn như lôi đình nổ vang, quanh quẩn giữa thiên địa, quỷ khí hắc vụ càn quét mà ra, phô thiên cái địa, tướng mặt trời đều cho che đậy, sáng tỏ không gian bỗng nhiên tối xuống, rất có đánh vào thị giác lực. Đột nhiên, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, hai đạo khiếp người ám tử sắc chùm sáng xuyên qua mà ra, như là hai vòng yêu nguyệt, tà dị vô cùng. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, trong hư không một bước phóng ra, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, chói mắt mà to lớn hỏa diễm mây hình nấm bay lên, bành trướng khí lãng trong nháy mắt đẩy ra, khổng lồ phong áp tướng hắc vụ thổi tan, hai thân ảnh rõ ràng bại lộ trong tầm mắt mọi người bên trong. Một người là Lăng Vũ, một người khác, thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn bên trên có một đôi yêu dã hai con ngươi màu tím, thì là bề ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất hắc chảo thủ lĩnh. Hắn đang mỉm cười, cùng Lăng Vũ rằng co, thần sắc ung dung mà lạnh nhạt, khí thế mạnh mẽ tràn ngập quanh thân. Hai người đều không nói gì, sau một khắc, đều là không hẹn mà cùng động, oanh. Nương theo lấy một tiếng ngột ngạt bạo hưởng, bọn hắn lần nữa đối hám, nhấc lên cuồng bạo gió lốc, hướng về bốn phía tứ ngược ra, tác động đến cái này chồng chất không gian trọng yếu nhất không gian bên trong đại bộ phận khu vực. Trong rừng rậm cây cối liên miên sụp đổ đứt đoạn, trên ngọn núi nham thạch vỡ vụn bay tán loạn, hai người thân hình nhanh đến mức cực hạn. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, di động cao tốc ở giữa không biết va chạm bao nhiêu lần. Tại không trung đại kịch đấu, kịch liệt bạo tạc liên tiếp không ngừng, tiếng oanh minh không dứt bên tai, rộng lớn bầu trời thành bọn hắn chuyên môn chiến trường. Trước một khắc phía trên cung điện có sóng lửa gào thét, sau một khắc mấy ngàn mét bên ngoài tầng mây ầm vang nổ tung. Bực này cấp bậc chiến đấu lực rung động phá trần, trong lòng mọi người nhấc lên kinh thiên sóng biển, cho bọn hắn tinh thần mang đến trước nay chưa từng có xung kích. Lăng Vũ đầu hơi nghiêng, hắc chảo thủ lĩnh bàn tay như là một thanh đen nhánh lưỡi dao. Gần xẹt qua, không tệ, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tại cái này khoảng cách đưa tay một quyền, kim sắc quang mang như là một vòng liệt nhật nở rộ. Óng ánh chói mắt, bàng bạc cảm giác áp bách bỗng nhiên giáng lâm, làm cho đám người linh hồn chấn động. Hắc chảo thủ lĩnh như là thiên thạch bình thường rơi xuống, cùng không khí ma sát ra hừng hực ánh lửa, âm vang đập chúng to như vậy cung điện, to lớn chấn động âm thanh bên trong, nhà này cổ lão kiến trúc kịch liệt rung động, bốn phía dâng lên ánh sáng chói mắt buộc, ngưng tụ thành pháp trận, phù văn lưu chuyển, chống cự đáng sợ xung kích. Cái này, Đông Vũ oánh nín hơi nhìn chăm chú, ánh mắt khẽ run, nỗi lòng không còn bình tĩnh nữa. Ba động chập trùng, trước kia thong dong cùng tự tin khó mà bảo trì. Nàng vẻn vẹn từ Tiêu Dược trong miệng biết được Lăng Vũ người này. Nàng cơ hồ đối một không hay biết. Quái vật, Tiêu Dược trong lòng chấn động mãnh liệt, tim đập loạn, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực giống như thủy triều vọt tới. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như cái bệnh tâm thần đồng dạng thất hồn lạc phách lắc đầu. Hắn lúc này mới ý thức được, Lăng Vũ trước đó cho thấy thực lực bất quá là một góc của băng sơn. Hắn cây vốn không minh bạch đối phương mạnh bao nhiêu. Phá kén về sau, hắc chảo thủ lĩnh nhục thể 10 phần kinh khủng, so với lúc trước hắc dực thủ lĩnh không biết mạnh nhiều ít. Dù sao, hắc chảo tại trong tổ chức xếp hạng vẫn tương đối gần phía trước. Viễn siêu, hắc dực, tóc dài tán loạn mà rối tung, khóe miệng của hắn nhuốm máu. Tuấn giật yêu dã khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt. Giờ phút này chậm rãi đứng lên, ám tử sắc trong con mắt nổi lên băng lãnh u quang. Trên thân cũng không tính quá nghiêm trọng thương thế tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên dâng lên, về sau chiến đấu chắc hẳn đều sẽ vận dụng năng lượng. Cũng may địa cầu rất mau đem khôi phục, Lăng Vũ đứng ngạo nghễ hư không, quan sát phía dưới, ánh mắt đạm mạc, tự lẩm bẩm ở giữa kim sắc đường vân trên cánh tay lan tràn. Cổ lão mà huyền ảo, tản ra uy nghiêm khí tức, thắng lợi đang ở trước mắt, ta lo lắng hết lòng. Bố cục thật lâu, bỏ qua rất nhiều, hắc chảo thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm trầm, thanh âm như hồng trung đãng minh. Không có người có thể trở ngại ta người sẽ chỉ trở thành thi thể. Hắn nhìn chăm chú Lăng Vũ, không sợ hãi, màu tím đen u quang điên cuồng dâng trào, đầu đầy sợi tóc cùng áo bào tại gió mạnh bên trong cuồng vũ. Tới đi. Hắc chảo thủ lĩnh quát khẽ một tiếng, làm ra ném tư thế. Khổng lồ luồng khí xoáy bỗng nhiên ngưng tụ, giống như cá voi hút nước. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng vọt tới, đám người chỉ cảm giác không khí cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Dính đến một loại nào đó quy tắc đạo vận tại trong bàn tay hắn lưu truyền. Một thanh đen nhánh trường thương chậm rãi thành hình, ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, hồ quang điện khuấy động tê minh, tất cả mọi người một hồi choáng váng, thần kinh không tự chủ được kéo căng lên, từ đó cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đến cực hạn khí tức. Như sấm sét oanh âm thanh bên trong, chuôi này đen nhánh lôi thương bị mãnh nhiên ném ra, ven đường không khí ầm vang bạo liệt, nương theo lấy nổ tung màu đen lôi đình. Vang lên như mãnh thú gào thét thanh âm, xé mở bức tường âm thanh, đánh thẳng Lăng Vũ, cho dù là Đông Vũ oánh, cũng hô hấp dồn dập, vẻ mặt nghiêm túc, tại suy nghĩ lấy nếu như đổi lại là nàng, đối mặt một kích này làm sao bây giờ, hẳn là sẽ kiệt lực đi tránh né đi, nàng không có chống được lòng tin, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một thương này tốc độ sao mà nhanh. Cho dù có thể né tránh, chắc hẳn cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Rất nhanh, sắc mặt nàng thay đổi. Lăng Vũ không có tránh, Lăng Vũ cùng Hắc Trảo thủ lĩnh bày ra giống nhau tư thế. Trong lòng bàn tay thần quang tràn ngập ngưng tụ, một thanh màu vàng kim nhạt trường thương bỗng nhiên thành hình. Không có đối phương kia kinh thiên động địa uy thế, giờ phút này chậm rãi rời khỏi tay, đón lấy chuôi này hắc thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,